Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1092, thắng không anh hùng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lưu Nguyên Long, hắn chính là Lưu Nguyên Long, cái đó được xưng nhất định có thể ở đệ tử thi đấu bên trong đoạt được 9 vị trí đầu Lưu Nguyên Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Nguyên Long, cực đạo thánh tông mạnh nhất cửu mạch, đứng đầu cực đạo nhất mạch hàng ngũ tử, lần này đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu đối với hắn mà nói như lấy đồ trong túi, có lời, Lưu Nguyên Long đối với quy tắc đã đăng phong tạo cực tầm thường tiên cảnh nhị kiếp cũng không phải đối thủ của hắn, thực lực có thể nói kinh khủng. Tin đồn, Lưu Nguyên Long là vũ trưởng lão đi ra ngoài du lịch lúc vô tình phát hiện, mang về bên trong tông tiến hành bồi dưỡng, mà Lưu Nguyên Long không phụ vũ trưởng lão kỳ vọng rất lớn, lại kích thích ra cực kỳ hiếm thấy long ngạc huyết mạch. Như thế nào long ngạc? Là chân long cùng hoang cổ cự ngạc hỗn hợp huyết mạch, mà chân long vốn là lực lượng liền cực đoan cường đại. Về phần hoang cổ cự ngạc càng là lấy hung hãn đến danh hiệu, bởi vì người mang long ngạc huyết mạch Lưu Nguyên Long ở cùng trong cảnh giới cũng là vô địch như vậy tồn tại, nếu không phải là tiến vào cổ thánh tàn kinh các, sợ rằng đã sớm bước vào tiên cảnh nhị kiếp thậm chí tam kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mang long ngạc huyết mạch coi như, mà Lưu Nguyên Long lại vừa là lại ở cực đạo nhất mạch mạch cửa chính xuống, thâm cực đạo nhất mạch mạch chủ chân truyền, có thể nói là cực đạo thánh tông thế hệ thanh niên vấn đỉnh hạng người, thậm chí, có người nói Lưu Nguyên Long có cực lớn tỷ lệ đoạt được tạo hóa chi địa vị trí. Không phải đâu, tin đồn kia tạo hóa chi địa tổng cộng chỉ có 81 chỗ, cứ tính toán như thế đến, mỗi một tiên vực đều chỉ có 9 vị trí, nói cách khác Lưu Nguyên Long có thể xâm nhập thứ 9 tiên vực trước 10 nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trưởng lão thật đúng là xảo trá a, vốn cho là lùi một bước, nhưng không nghĩ cuối cùng lấy lui làm tiến, nếu như nói trước là Lưu Nguyên Long, chỉ sợ Lý Hữu Tài căn bản sẽ không đáp ứng, nhưng bây giờ. Bốn phía tất cả đệ tử cũng nhìn chằm chằm đứng ở vũ trưởng lão bên người gầy gò tựa như hầu như vậy bóng người, thần sắc đều lộ ra kinh hãi ý, vốn là những thứ kia đối với Lưu Nguyên Long không biết, người từ nội môn đệ tử đàm luận bên trong cũng biết Lưu Nguyên Long là bực nào tồn tại, bọn họ không nghĩ tới lần này lại đưa tới yêu nghiệt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt mang theo một phần tiếc cho ý, bất kể là ngày xưa độ kiếp hay lại là hôm nay, Tần Vũ can đảm cũng để cho rất nhiều đệ tử kinh diễm, giáo huấn Vũ Phi Long một hồi càng vì mọi người cửa ra ác khí. Cho nên, bọn họ đối với Tần Vũ giác quan cũng không tệ lắm, vốn tưởng rằng có Vương Thiên Cương ở, Vũ trưởng lão sẽ không cầm Tần Vũ như thế nào, nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới Vũ trưởng lão lại phái ra Lưu Nguyên Long như vậy yêu nghiệt xuất chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nói Lý Hữu Tài hẳn còn có thể đổi ý sao? Nếu quả thật là Lưu Nguyên Long, chỉ sợ hôm nay Lý Hữu Tài không chết cũng phải bị phế a, như vậy đem vô duyên đệ tử thi đấu. Gocchuyenaudio.com, có đệ tử cũng tại âm thầm nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Hạ Nhược Liễu ngưng mắt nhìn Tần Vũ, trên gương mặt tươi cười không trước dễ dàng cướp lấy là ngưng trọng cùng tiếc cho, nàng không nghĩ tới sự tình lại sẽ trở thành như vậy, càng không có nghĩ tới vũ trưởng lão lại sẽ phái ra Lưu Nguyên Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là cực đạo nhất mạch đường, thậm chí có cơ hội đoạt được người thừa kế Hạ Nhược Liễu, đối với Lưu Nguyên Long sự tích đều phải nghe ra kén đến, có thể nói cực đạo thánh tông tiên cảnh một kiếp bên trong người mạnh nhất a, mặc dù đối với Tần Vũ rất có lòng tin, cũng biết Tần Vũ thực lực phi phàm, nhưng Lưu Nguyên Long hung danh quá lớn, để cho Hạ Nhược Liễu đều lo lắng Tần Vũ khó mà chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, đáng tiếc chỉ sợ cùng đệ tử thi đấu vô duyên. Lận Chiến nhìn chằm chằm Tần Vũ, thở dài nói, ban đầu hắn giống như Tần Vũ từng có đánh một trận, mà ở lục trọng trong các Tần Vũ để cho Lận Chiến đều cảm thấy kinh diễm, vốn tưởng rằng Tần Vũ có thể ở đệ tử thi đấu tỏa hào quang rực rỡ, nhưng không nghĩ ở đệ tử thi đấu đêm trước lại ra như vậy. Chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Nguyên Long cường đại, Lận Chiến sớm có nghe, mà hắn và Tần Vũ đánh một trận qua, Tần Vũ tuy mạnh, nhưng so với Lưu Nguyên Long chỉ sợ kém hơn không ít. Nhìn ngươi như thế nào phách lối, lần này đã trúng thiết bản chứ? Vương Thừa Long ngưng mắt nhìn Tần Vũ cười gằn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đệ tử bên ngoài, Lý Hữu Tài sợ là phải làm phiền, kia Lưu Nguyên Long thực lực cực đoan kinh khủng. Thanh niên mặc áo trắng kia thấp giọng nỉ non, mà ở bên cạnh hắn giản dị thiếu niên làm như không nghe thế nhưng ngây thơ chưa tiêu trên mặt lại tràn đầy mong đợi cùng kinh nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm Long trên đỉnh núi. Vũ trưởng lão ngược lại thật là lão gian cự hoạt a, Liêu Nguyên Long quả thật rất mạnh. Ôn Đắc Đạo lạnh nhạt nói, mà Từ Lãm Thánh lại về tới đây, chính nắm quân trắng nghĩ ngợi, nghe được Ôn Đắc Đạo lời nói, Từ Lãm Thánh lạnh rên một tiếng đạo. Có kia lão tử quỷ ở, hắn hẳn chỉ có thể nếm chút khổ sở, mà Vũ Liệt cũng không dám quá lố, lại nói, đó là lão tử quỷ đệ tử, liên quan lão phu chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Đắc Đạo phiết mắt Từ Lãm Thánh, trên mặt tràn đầy nụ cười cũng không nói cái gì. Hai người các ngươi chính là ở đây đánh đi, chỉ cần không náo xảy ra án mạng là được. Vũ trưởng lão mắt nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói, lời nói không rơi, tay phải hắn một chiêu, một đạo đủ để chứa ngàn người khổng lồ màn sáng bao phủ nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì có Vương Thiên Cương trong bóng tối nhìn chằm chằm, Vũ trưởng lão Vũ Liệt cũng không dám quá lố, nếu không, trực tiếp cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này không biết có thể hay không vận dụng binh khí. Tần Vũ mắt nhìn Vũ trưởng lão, đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Liệt trần chờ chốc lát nhìn về phía Liêu Nguyên Long, mà một bên Vũ Phi Long đã khôi phục thất thất bát bát, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ lộ ra nồng nặc vẻ oán hận, nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn truyền âm với Vũ Liệt nói gì. Góc truyện audio.com, mà Liêu Nguyên Long là phiết mắt Tần Vũ, nhàn nhạt nói. Không cần, như vậy thắng không anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, ánh mắt rời về phía Liêu Nguyên Long, đạo. Ha ha, ta thật ra thì muốn nhìn ngươi một chút thế nào thắng không anh hùng. Nghe xong Vũ Phi Long truyền âm sau, Vũ Liệt phiết mắt Tần Vũ, đạo. Là lý do công bình, thì không sử dụng binh khí đi. Vừa nói, Vũ Liệt mang theo Vũ Phi Long rời đi trận pháp màn sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn bốn phía rất nhiều đệ tử, ánh mắt lại rơi vào Liêu Nguyên Long trên người, đạo. Đáng tiếc ngươi nhưng mà nắm giữ Long Ngạc huyết mạch mà không phải chân chính Long Ngạc, nếu không, có thể sử dụng Long Ngạc cân chế tạo cường đại cung. Xấu hầu như vậy Liêu Nguyên Long đối với Tần Vũ lời nói làm như không nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu đi, Vũ Liệt âm thanh âm vang lên, xin mời, Liêu Nguyên Long mắt nhìn Tần Vũ, phun ra một chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu, đạo, mời, ở Tần Vũ lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Liêu Nguyên Long biến mất không thấy gì nữa, mà trong không gian bộc phát ra khí tức kinh khủng, để cho Tần Vũ có cỗ ảo giác là Phó Viễn Sơn kéo động đến hắn kia Long Ngạc Thạch Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở màn sáng ra tất cả đệ tử cũng ngừng thở, trong đó có nội môn đệ tử đều lộ ra vẻ chờ mong, Liêu Nguyên Long là lần này đoạt được đệ tử 9 vị trí đầu hấp dẫn nhân vật mà ở đệ tử đại so với trước kia kiến thức Liêu Nguyên Long thực lực cũng cực kỳ tốt. Về phần Tần Vũ trừ kia giản dị thiếu niên ra cơ hồ không người coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể mọi người ở đây nhìn chằm chằm phía trước lúc biến mất Liêu Nguyên Long đột nhiên phảng phất gặp thiên địa đánh, thân thể lại đột ngột hiện lên hơn nữa từ không trung rơi xuống, ở tại rơi xuống trong nháy mắt Tần Vũ chẳng biết lúc nào đã biến mất xuất hiện ở Liêu Nguyên Long trước mặt. Chỉ thấy Tần Vũ chống không tay trái hướng rơi xuống Liêu Nguyên Long lồng ngực vung đi nhìn, là đang ở vung hữu quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, Liêu Nguyên Long tiếng kêu thảm thiết vang dội chân trời, tất cả đệ tử cũng trợn to cặp mắt, bọn họ chỉ thấy Liêu Nguyên Long lồng ngực lõm xuống, máu thịt be bét, thậm chí có thể thấy xâm bạch cốt cách. Ngay tại tất cả mọi người đều rung động lúc một cổ tử vong sơ sắc kêu điều ý phô thiên cái địa bùng nổ Tần Vũ bóng người thiềm thước mà Liêu Nguyên Long thân thể không ngừng đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo từng đạo trầm muộn vang lớn, không ngừng bay ngược Liêu Nguyên Long thân hiện lên rậm rạp chằng chịt vết thương, cũng không lâu lắm liền hóa thành một người toàn máu. Bốn phía, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập hợp đến gần 100.000 đệ tử trên đường lớn yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn to đôi mắt thấy màn sáng bên trong tình cảnh từng cái đầu nổ ầm. Mà kia giản dị thiếu niên cả người phát run, vậy còn mang theo ngây thơ khuôn mặt kích động vặn vẹo. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.